and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 226, thắng liên tiếp. Thần Long Giáp phụ thể, hết thảy chung quanh lập tức trở nên âm u dâng lên. Trong tay Long Thương trước chỉ, trên bầu trời, từng mảnh màu lam sậm bông tuyết từ trên trời giáng xuống. Đem hết thảy chung quanh đều phủ lên thâm thúy giá rét. Băng ma tuyết, cái kia màu vàng nhạt hạ vị Long tộc hai con người lại đột nhiên phát sáng lên, há miệng, một đạo ánh sáng màu nhũ bạch liền hướng phía Bạch Tú Tú phun ra mà ra. Quang Minh Long tức, Bạch Tú Tú mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ, phóng người lên, sau lưng một đôi long rực giãn ra. Sau lưng băng chiều phun trào, phun dưới tóc bỗng nhiên ra tốc, thẳng đến đối phương đánh tới. Nhưng cũng đúng lúc này, cái kia Quang Minh hạ vị Long tộc bắn ra long tức bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng tứ tán bay tán loạn, cũng đồng thời bao phủ hướng Bạch Tú Tú thân thể. Từng cái màu xanh đen bọt khí ngay tại đây là theo trong không khí lặng yên không tiếng động nổi lên, dùng Bạch Tú Tú thân thể làm trung tâm, hướng ra phía ngoài xoay tròn, khuếch tán. Bọt khí đụng chạm đạo cái kia từng đoàn kim sắc quang mang lặng yên không tiếng động nổ tung, lập tức, kim quang phai mờ. Nhưng này màu xanh đậm bọt khí cũng từng cái tan biến. Nhưng như cũ trong không khí lưu lại lấy mảng lớn màu xanh đậm hào quang, khiến cho trong sân nhiệt độ không ngừng giảm xuống. Cái này là song thuộc tính ưu thế. Ngươi Quang Minh thuộc tính có thể đối kháng đi ta hắc ám thuộc tính, lại không thể để cho ta băng thuộc tính toàn bộ phai mờ. Song thuộc tính tác dụng dưới, tự nhiên muốn so đơn thuộc tính uy lực càng lớn. Mà Bạch Tú Tú lúc này đã đến cái kia Quang Minh hạ vị Long tộc hướng trên đỉnh đầu. Quang Minh hạ vị Long tộc đột nhiên nâng lên trên thân, đầu kim quang nở rộ, hóa thành một mảnh bóng mờ đem chính mình thân thể bao phủ ở bên trong. Đây là phòng hộ tính năng lực. Thánh quang vòng bảo hộ. Keng một tiếng vang giòn, Long Thương đâm trúng vòng bảo hộ. Lập tức đem vòng bảo hộ kia đâm rách một cái lỗ nhỏ. Dùng cái kia lỗ rách làm trung tâm, hào quang màu tím đen trong nháy mắt hướng phía ngoài kéo dài ra. Bạch Tú Tú chính mình cũng hơi kinh ngạc, bởi vì làm đối thủ mặc dù là hạ vị Long tộc, nhưng ở năng lượng cường độ phương diện có thể là không hề yếu. Nàng đằng sau còn có một chuỗi chiến đấu kỹ pháp muốn sử dụng. Lại không nghĩ rằng, đúng là một thương phá phòng. Cái này là Long khẩu súng uy năng. Lại thêm trên người thần Long giáp không ngừng có năng lượng cường đại tràn vào trong cơ thể. Mắt thấy đâm rách đối phương cái vòng bảo hộ phòng ngự, Bạch Tú Tú sao sẽ bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Tử vong điêu linh trong nháy mắt bùng nổ, phạm vi lớn bùng nổ. Cưỡng ép đem đối phương đầu phóng thích ra kim quang cùng quang minh khí tức áp chế xuống. Vòng bảo hộ bỗng nhiên phá toái. Cái kia hạ vị Quang Minh Long tộc trưởng ngâm một tiếng, hai con người bỗng nhiên bắn ra hai đạo kim quang. Bạch Tú Tú cúi đầu xuống, hai con người đồng dạng hào quang bắn ra bốn phía, màu xanh đậm hào quang mãnh liệt bắn mà ra. Còn mang theo một vệt nhàn nhạt tử ý. Huyết mạch trong người khí tức trong nháy mắt bắn ra. Lúc trước Lam Hiền Vũ đưa vào trong cơ thể nàng long khí dung nhập huyết mạch trực tiếp phóng thích. Kim quang trong nháy mắt phai mờ, cái kia Quang Minh hạ vị Long tộc chỉ cảm thấy đại não nhói nhói, tiếp theo một cái chớp mắt, lạnh lẽo xông lên toàn thân, trong nháy mắt băng phong. Đó là mang theo hắc ám cùng băng song thuộc tính băng phong. Oanh băng bạo thuật theo sát Thâm Lam Ngưng Thị mà nổ tung. Mới vừa từ lân phiến mặt ngoài phóng thích ra kim quang, trong nháy mắt liền bị băng bạo thuật tan rã. Bạch Tú Tú chính là bởi vì biết đối phương Quang Minh thuộc tính vô cùng am hiểu phòng ngự, cho nên mới không có cho đối phương bất luận cái gì một chút cơ hội thở dốc. Thân hình trên không trung xoay tròn, Long Thương đã đâm tới đối phương cái ót vị trí. Không có đâm vào, mà là tại đối phương cái ót chỗ đâm ra một đường rãnh thật sâu khe, từng khối vảy màu vàng kim bị xúc bay, lộ ra một đạo màu đỏ tươi rãnh máu. Trong lúc nhất thời long huyết bắn tung tóe. Bạch Tú Tú vặn một cái thân, băng chiều lần nữa phun trào. Thân thể đã bay vào giữa không trung, thắng bại đã phân, đa tạ đại nhân hạ thủ lưu tình. Cố nén đau nhức, cái kia Quang Minh hạ vị Long tộc cung kính hướng Bạch Tú Tú hành lễ. Vừa mới một thương kia, nếu như đâm vào sau gáy của nó liền chết. Dĩ nhiên, trọng tài dưới tình huống bình thường là không sẽ thấy loại tình huống này phát sinh. Nhưng chủ động hạ thủ lưu tình, vẫn là để này hạ vị Long tộc đối bản liền tuyệt sắc Bạch Tú Tú hảo cảm tăng nhiều. Bạch Tú Tú cái kia màu xanh đậm long lân, đồng dạng cũng là huyễn lệ chói mắt a. Phiêu nhiên rơi xuống đất, long rực thu lại, Bạch Tú Tú gật đầu. Hai tháng liên tiếp, còn có cuối cùng một trận đấu vòng loại, chỉ cần quá quan, nàng và Lam Hiên Vũ là có thể sau khi tiến vào mặt thi đấu vòng tròn. Đối với Bạch Tú Tú biểu hiện, thượng vị long tộc nhóm liền không có quá lớn phản ứng. Thượng vị long tộc chiến thắng hạ vị long tộc, theo bọn hắn nghĩ, chính là chuyện lại không quá bình thường. Mà lại bọn hắn cũng có thể cảm thụ được. Bạch Tú Tú tự thân năng lượng cường độ cũng không tính quá mạnh. Lần này dự thi thượng vị Long tộc bên trong, tuyệt không tính là ưu tú. Bạch Tú Tú một lần nữa trở lại Lam Hiên Vũ bên người, Hoàng Nguyên Lãng chính là muốn ra ngoài tranh tài, lại bị bên người Trương Lương Duệ hiểu chặn. Đã có mặt khác thượng vị Long tộc đi vào trong sân. Hoàng Nguyên Lãng lập tức chán nản, ngươi ngăn trở ta làm gì? Trương Lương Duệ hiểu khi miệt nhìn hắn một cái. Mặt mũi là dựa vào chính mình kiếm. Ngươi thì tính là cái gì, cũng muốn tại chúng ta đằng trước tranh tài. Đằng sau xếp hàng đi. Ngài nói có đúng hay không? Một câu cuối cùng là nói với Lam Hiên Vũ, biểu lộ cũng là trong nháy mắt biến hóa, trở nên có chút nịnh nọt. Lam Hiên Vũ không để ý tới hắn, nhìn về phía Hoàng Nguyên Lãng nói, Hoàng Huynh, ta đây cùng Tú Tú liền đi về nghỉ trước. Cầu chúc ngươi dễ dàng chiến thắng. Hoàng Nguyên Lãng cũng rất bất đắc dĩ, hắn dĩ nhiên hết sức hy vọng Lam cùng Bạch Tú Tú có thể ở chỗ này chờ hắn, nhưng hắn cũng biết, chính mình không có lớn như vậy mặt mũi. Chỉ có thể là nhẹ gật đầu, nói, được rồi. Tại rất nhiều Long tộc nhìn soi mói, Lam Hiên Vũ mang theo Bạch Tú Tú rơi xuống Thăng Long Đài, về quay về chỗ ở mà đi. Bay trên không trung, Bạch Tú Tú nói, ngươi vừa mới rót vào cho ta là cái gì? Tốt thuần hậu long lực a, ta hiện tại huyết mạch đều còn có chút bùng cháy cảm giác đây, đặc biệt mạnh, huyết mạch của ta tựa hồ là bị nhen lửa sôi trào. Lam Hiên Vũ nói, đó là Thăng Long Đài phản hồi cho ta, hẳn là vô cùng tinh khiết long lực, hết sức thích hợp chúng ta tu luyện dùng, sau khi trở về nhanh dùng nó tôi thể, hiệu quả hẳn là sẽ không sai. Ừm, ngươi là đúng, này Thăng Long đại tái đối với chúng ta tốt chỗ thật chính là không nhỏ. Cùng cái kia long tộc thời điểm chiến đấu, ta liền cảm giác mình trong quá trình chiến đấu, đối với võ hồn chân thân vận dụng càng thêm linh hoạt. Thần long giáp cùng long thương so ta tưởng tượng bên trong tác dụng lớn hơn. Cái đồ chơi này chỉ sợ có thể so với tam tự đấu khải trở lên. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói, hơn nữa còn có khả năng có thể cùng chúng ta đấu khải kết hợp với nhau. Chẳng qua là hiện tại chúng ta không thể làm như vậy, để tránh bị những long tộc kia cường giả phát hiện. Hai người trở lại chỗ ở. Lam Hiên Vũ không có lập tức bắt đầu tu luyện, hắn nhường Bạch Tú Tú trước tu luyện, chính mình thì là tại tầm bảo thú che giấu dưới, lặng yên rời đi. Đã đi tới Thăng Long Thành có mấy ngày, hắn muốn liên lạc một chút đồng dạng đến bên này đồng bạn. Dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn hắn là muốn tìm những Thăng Long đại tái đó mất lực long tộc ra tay săn long. Nhưng bởi vì Thăng Long đại tái tình huống đặc thù, hắn cái này Kim Long công chúa lại là danh tiếng vang xa. Hiện tại lúc này về sau, không thích hợp đánh rắn động cỏ. Ánh bạc lấp lánh, Lam Hiên Vũ đã xuất hiện tại một cái không đáng chú ý trong sân nhỏ. Hắn vừa mới xuất hiện, một đạo thân ảnh liền từ trong phòng vọt ra. Thấy là Lam Hiên Vũ, đã hồn lực ngưng tụ tiền lỗi kém chút cười ra tiếng, tăng hắng một cái, cung kính nói, Kim Long công chúa điện hạ, ngài tốt. Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật một thoáng, ngươi muốn chết đúng hay không? Tiền lỗi cười ha ha một tiếng, đi vào Lam Hiên Vũ bên người. Bản muốn ôm lấy hắn, nhưng cũng có chút xấu hổ thả tay xuống. Lão đại, ngươi thật sự là quá đẹp, ta đều có chút không xuống tay được. Lam Hiên Vũ bay lên một cước, đưa hắn đạp đến một bên. Lúc này, những người khác cũng đều từ trong phòng đi ra. Lam Hiên Vũ chỉ trong phòng, xuất trước đi vào. Đóng cửa phòng, phóng thích hồn lực ngăn trở bên ngoài nhìn trộm. Lão đại, ngươi bây giờ có thể thật sự là quá có tiếng. Bên này cùng loại với chúng ta hồn đạo TV tiếp sóng có thể vẫn luôn đang nói ngươi. Còn nói ngươi đã là một đời mới thiên long tinh ngẫu như cái gì. Còn có chuyên môn đảo ngươi lai lịch, hoang dại long tộc đều tuôn ra tới, này không có vấn đề à? Tiền lỗi nói ra. Lam Hiên Vũ nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ có hiệu quả như vậy. Nhưng ở Thăng Long Đài bên trên chiến đấu, so ta tưởng tượng bên trong chỗ tốt muốn càng nhiều hơn một chút. Săn long tạm hoãn, để tránh xuất hiện phiền toái không cần thiết. Các ngươi đều khoanh chân ngồi xuống, ta cho các ngươi một chút năng lượng, phụ giúp đỡ bọn ngươi tồi thể tu luyện. Thăng Long đại tái trong khoảng thời gian này, các ngươi liền lưu tại nơi này tu luyện. Ta sẽ chuyên môn đưa năng lượng cho các ngươi. Vừa nói, hắn đem tầm bảo thú phóng xuất ra, theo Thăng Long Đài bên trên lấy được long khí phóng xuất ra một bộ phận, rót vào tầm bảo thú trong cơ thể. Đi qua tầm bảo thú chuyển hóa, phân biệt thích hợp mọi người thuộc tính khác nhau năng lượng tràn vào mọi người trong cơ thể. Lam Hiên Vũ theo Thăng Long Đài bên trên lấy được long khí số lượng rất nhiều. Hắn mỗi ngày dự thi đều có thể hấp thu đến, lại không kịp toàn bộ tồi thể. Phân cho đồng bạn một chút, vừa vặn tránh cho lãng phí. Cũng có thể nhường mọi người tại không cần săn long tình huống dưới tu luyện. Trước đó vấn đề ở chỗ không có thích hợp long lực cung cấp cho hắn tôi thể, chỉ có thể nghĩ đến săn giết đẳng cấp cao long tộc. Mà bây giờ thì là long khí quá nhiều, hắn long hạch đều không cách nào hoàn toàn chứa đựng dưới, lại lo lắng lãng phí. Rất nhanh, cũng sớm đã đem trước tôi thể đều tiêu hóa xong tất 5 người liền tiến vào trạng thái nhập định bên trong. Có trước đó kinh nghiệm, lại tôi thể liền trở nên dễ dàng nhiều. Cường độ thân thể gia tăng, khiến cho bùng cháy tự thân huyết mạch đối thương tổn của bọn họ cũng sẽ tùy theo giảm bớt. Lam Hiên Vũ chính mình không có tôi thể, mà là yên lặng phóng xuất ra đã có một tia thần thức dấu hiệu tinh thần lực cảm thụ được ngoại giới hết thảy. Ước chừng một giờ, mọi người tôi thể cơ bản hoàn thành. Tốt, thuần túy năng lượng A. Bổ sung quá đầy đủ. Bùng cháy mang tới bị thương toàn bộ đền bù, so với trước hiệu quả tốt nhiều. Ta hồn lực giống như đều ngay tiếp theo để thăng lên một cấp. Nguyên Ân Huy Huy có chút hưng phấn nói. Lam Hiền Vũ nói, cái này là Thăng Long Đài mang tới chỗ tốt rồi. Cho nên, Thăng Long Đại Tái chúng ta sẽ còn tiếp tục xuống. Các ngươi đừng ngừng, tiếp tục tu luyện, triệt để tiêu hóa vừa mới tôi thể mang tới chỗ tốt. Ngày mai ta lại cho các ngươi đưa tới. Cứ như vậy, ta cũng trở về đi tiêu hóa hấp thu. Nói xong, hắn hướng đồng bạn khoát khoát tay, lóe lên ánh bạc, truyền tống mà đi. Lam Hiền Vũ trở lại chỗ ở thời điểm, Hoàng Nguyên Lãng đều còn chưa có trở lại đây. Hết sức rõ ràng, hắn bị thượng vị long tộc nhóm bài đẩy ra càng thấp vị trí tiến hành tranh tài. Hắn nhưng không có Lam Hiền Vũ mặt mũi. Bạch Tú Tú còn tại trạng thái nhập định bên trong, Lam Hiền Vũ tại nàng ngồi xuống bên người, yên lặng bắt đầu bùng cháy tự thân huyết mạch chi lực, thối luyện thân thể. Đi vào Thăng Long Thành về sau, liền vài ngày như vậy thời gian, hắn long lực tôi thể hiệu quả, đều muốn so với trước tu luyện mấy tháng toàn bộ tăng theo cấp số cộng hiệu quả còn tốt. Nhất là ngày đó thấy long thần ngoái nhìn cái kia một cái chớp mắt mang tới chỗ tốt, khiến cho hắn trực tiếp liền có loại thăng hoa cảm giác. Mà lại hắn cùng Thăng Long Đài ở giữa liên hệ, cũng là tại long thần ngoái nhìn về sau, mới tạo dựng lên. Chẳng lẽ nói, nay bản thân liền là long thần lưu cho mình cơ duyên. Có thể là, long thần đều đã chết đã lâu như vậy. Hai đại phân thân bên trong, Kim Long Vương cũng đã sớm chết, tinh hoa bị Nhạc Thúc Thúc hấp thu. Ngân Long Vương Nana lão sư còn đang ngủ say. Chẳng lẽ nói, long thần ý niệm cũng không có bởi vì phân thân mà tiêu tán. Vẫn là nói, đã từng hắn quá mức mạnh mẽ, đến mức hình chiếu tác dụng đều thật lớn như thế. Trong đầu suy tư suy nghĩ dần dần bình phục, trong cơ thể thất thải quang diễm phun trào, lặng yên không tiếng động thiêu đốt lấy thân thể, khu trừ chất bẩn, tăng lên cường độ. Dạng này tốc độ tu luyện, đối với bọn hắn tới nói, đều thật sự là quá mỹ diệu. Ngày thứ ba tranh tài quá trình vẫn như cũ dễ dàng. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú rút đến đều là trung vị long tộc. Lam Hiền Vũ đối thủ cũng không có so Thanh Lam Tượng Long Dư Cửu mạnh hơn, thậm chí còn muốn yếu một điểm. Tại hắn long uy trước mặt, căn bản không có biện pháp gì tốt lắm. Huyết mạch áp chế thật sự là quá lợi hại. Căn bản là vô phương phát huy ra tự thân thực lực chân chính, bị Lam Hiền Vũ dễ dàng chiến thắng. Bạch Tú Tú đối thủ thực lực chỉ có thể nói vẫn được, so một ngày trước đối thủ hơi mạnh một chút, nhưng không có thuộc tính tương khắc. Bạch Tú Tú nương tựa theo tự thân kỹ xảo chiến đấu, cũng xem như tương đối nhẹ nhõm thu được chiến đấu thắng lợi. Ba trận chiến ba thắng, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đồng thời rất gần trăm cường thi đấu vòng tròn. Về sau bọn hắn sẽ nghỉ ngơi ba ngày thời gian. Bởi vì những cái kia trung vị long tộc cùng hạ vị long tộc đấu vòng loại cũng không phải ba trận, trong bọn họ cần vì tranh thủ thi đấu vòng tròn số ít danh ngạch mà liều mạng đấu. Mà có thể tiến vào thi đấu vòng tròn, cơ bản liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể hoàn thành thăng long. Dạng này danh ngạch chân quý bực nào. Cho nên, thảm thiết nhất chiến đấu là tại thượng vị long tộc đều đã ra biên về sau mới bắt đầu. Đối với cái này, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú liền không cần quan tâm. Nương tựa theo cuộc chiến thứ ba hấp thu long khí, Lam Hiền Vũ cung cấp cho đồng bạn lại thêm chính mình tu luyện, vừa vặn nhân cơ hội này bế quan 3 ngày, tăng lên cùng củng cố. Hắn cùng Bạch Tú Tú cảm giác là rõ ràng nhất, thực lực cơ hồ có thể dùng càng ngày càng tăng để hình dung. Bạch Tú Tú ở bên cạnh hắn tu luyện, nhận Lam Hiền Vũ tăng lên huyết mạch khí tức ảnh hưởng, tiến triển cực nhanh. Tốc độ tăng lên như vậy, thả trước kia căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tại trong quá trình tu luyện, thời gian luôn là trôi qua rất nhanh. 3 ngày thoáng qua tức thì. Ngay tại hai người vừa mới kết thúc bế quan thời điểm, thấy được Hoàng Nguyên Lãng nhắn lại. Hoàng Nguyên Lãng nói cho bọn hắn, bế quan sau khi kết thúc, nhất định phải trước tiên liên hệ hắn. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú trước rửa mặt một phen về sau, lúc này mới bấm Hoàng Nguyên Lãng dãy số. Các ngươi cuối cùng là xuất quan A. Thế nào? Tu luyện có khỏe không? Hoàng Nguyên Lãng ân cần hỏi han. Lam Hiền Vũ nói, còn tốt, Hoàng Huynh có chuyện gì không? Xem ngươi nhắn lại giống như rất nóng lòng. Dễ dàng, ta hiện tại qua tới tìm các ngươi đi. Đúng là có chuyện trọng yếu. Hoàng Nguyên Lãng không chút do dự nói ra. Lam Hiền Vũ nói, được. Thời gian không dài, tiếng đập cửa vang lên, không cần nhìn. Lam Hiền Vũ cũng có thể cảm giác được Hoàng Nguyên Lãng ở bên ngoài. Mở cửa phòng, đầy mặt nụ cười Hoàng Nguyên Lãng chủ động đi đến. Hai vị hiền muội, các ngươi thật đúng là để cho ta hổ thẹn a. So sánh với các ngươi, ta thật chính là quá lười biếng. Bất quá, đây cũng là thiên phú nguyên nhân. Ta nếu là có các ngươi thiên phú tốt như vậy tốt biết bao nhiêu. Hoàng Nguyên Lãng vừa cười, vừa đi vào giữa phòng. Bạch Tú Tú nhìn Lam Hiền Vũ liếc mắt. Nói, Huynh trưởng, nhìn ngươi đầy mặt vui mừng, có thể là có cái gì cao hứng sự tình. Ngươi hẳn là cũng xông vào thi đấu vòng tròn đi. Hoàng Nguyên Lãng gật gật đầu, nói, thi đấu vòng tròn là đã xông vào. Nhưng phía sau tranh tài ta cũng không ôm cái gì hy vọng. Tiến vào trận chung kết giai đoạn là không thể nào. Đó không phải là thực lực của ta có thể làm được sự tình. Bất quá, phụ thân lại làm cho ta cho các ngươi mang đến một chút đồ tốt. Gia tộc đã quyết định, không tiếc bất cứ giá nào ủng hộ các ngươi. Ừm. Bạch Tú Tú kinh ngạc nhìn Hoàng Nguyên Lãng, nói, gia tộc đối với chúng ta không phải đã vô cùng ủng hộ sao? Còn muốn làm sao duy trì? Hoàng Nguyên Lãng mỉm cười nói, tự nhiên là đủ loại tài nguyên duy trì. Ngày đó Ám Ma Long kỵ sĩ đại nhân không phải đã nói rồi sao? Nếu như Lam có thể cuối cùng đoạt giải nhất, liền cho nàng một lần tiến vào Long giới cơ hội. Phải biết, coi như là chúng ta trong Long tộc thần cấp cường giả, muốn đi vào Long giới cũng là rất khó. Chỉ có vừa đột phá đến thần cấp thời điểm, mới có thể tiến nhập một lần. Trừ phi là lần nữa đột phá chân thần, bằng không đều không thể hai lần tiến vào đây. Chỉ có Long kỵ sĩ các đại nhân, mới có thể tự do ra vào Long giới. Cho nên, Lam nếu như có thể tiến vào Long giới, coi như là ngoài định mức đặc biệt. Này lúc trước Thăng Long đại tái trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện. Rõ ràng Long kỵ sĩ các đại nhân đối với Lam coi trọng. Ta cùng phụ thân hồi báo chuyện này về sau, phụ thân cũng đặc biệt coi trọng. Chuẩn bị toàn lực ứng phó cho các ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện, để cho các ngươi có thể ở sau đó trong trận đấu đề cao càng nhiều. Lam nếu là có thể cuối cùng đoạt giải nhất, tương lai trở thành Long kỵ sĩ khả năng liền sẽ cực kỳ tăng lên. Mấy ngày nay ta cố ý trở về một chuyến, phụ thân cũng là trưng cầu gia tộc các bô lão đồng ý, để cho ta mang một chút đồ tốt cho các ngươi. Đây chính là nhà chúng ta áp đáy hòm ổ vật. Không hề nghi ngờ, đây đối với Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tới nói, đây tuyệt đối coi là niềm vui ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, lại còn có chuyện tốt như vậy. Trên thực tế, ngày đó Hoàng Nguyên Lãng nhận lấy Trương Lương Duệ Hiểu kích thích về sau, trở về liền cùng phụ thân Hoàng Đạo Kỳ nói chuyện một lần. Có thể tiến vào thi đấu vòng tròn, đối với Hoàng Nguyên Lãng tới nói đều đã là cực hạn. Thực lực của hắn đúng là không đủ mạnh, tại dự thi thượng vị Long tộc bên trong thuộc về hạng chót tồn tại. Mà Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú biểu hiện ra năng lực, đã đầy đủ đã chứng minh bọn hắn tiềm chất. Nhất là Lam Hiên Vũ, làm Thăng Long đứng đầu, lại thêm đạt được Ám Ma Long kỵ sĩ tán thành. Này cũng đã là hai vị Long kỵ sĩ công nhận. Trương Lương Duệ Hiểu nói đúng, nếu như gia tộc khác mời chào làm sao bây giờ? Tuy nói Hoàng gia đã cấp ra thần Long giáp, Long thương những chỗ tốt này. Có thể là, chỗ tốt như vậy gia tộc khác không thể cho sao? Tình cảm cái gì? Tại lợi ích cũng đủ lớn tình huống dưới, có hay không dao động cái kia thật muốn nhìn bản thân phẩm tính. Đối với Lam Hiên Vũ, Hoàng Nguyên Lãng mặc dù một mực trong lòng đều tràn đầy nghĩ phải thân cận ý tứ. Nhưng hắn tỉnh táo lại ngẫm lại. Thật sự chính là không đủ hiểu. Ít nhất đối tính cách của hắn cùng các phương diện đều không hiểu như vậy. Tương đối mà nói, Bạch Tú Tú càng hướng ngoại một điểm, mà Lam Hiên Vũ bình thường ngay cả nói chuyện cũng rất ít, rất khó biết ý tưởng chân thật của hắn. Bạch Tú Tú cùng nàng mặc dù là tỉ muội, nhưng rõ ràng cũng không phải thân tỉ muội. Bạch Tú Tú có cùng Hoàng Đạo Kỳ tầng kia cha con quan hệ, hẳn là sẽ không tùy tiện rời đi. Nhưng nếu như Lam Hiên Vũ mong muốn bay một mình ai có thể ngăn cản. Đến nàng hiện tại danh vọng, nguyền rủa cái gì đã vô dụng, trừ phi là muốn giết chết hắn. Nhưng mưu sát Long tộc, tại Thiên Long Tinh có thể là tội lớn, trong Long tộc bộ đều là như thế. Bị Long kỵ sĩ quan tâm Lam Hiên Vũ, gần như không có khả năng bị ám sát. Bởi vậy, Hoàng Nguyên Lãng hướng Hoàng Đạo Kỳ tỏ rõ lợi hại, hắn là tự mình chứng kiến Lam Hiên Vũ tại Thăng Long đại tái bên trên biểu hiện. Cho nên hắn càng ngày càng khẳng định, Lam Hiên Vũ tại Thăng Long đại tái nhất định có thể đi càng xa, tương lai trở thành Long kỵ sĩ khả năng rất lớn. Nhiều nhất thời gian mấy chục năm, liền có cơ hội kia. Lần này không được, còn có lần nữa đây. Lần sau hắn đầy đủ thành thục lại đến. Nói không chừng liền có thể nhất cử thành công. Hoàng Đạo Kỳ bị Hoàng Nguyên Lãng thuyết phục, hắn cũng biết, đối với gia tộc tới nói, này rất có thể là một lần cơ hội duy nhất. Phong Long Thành bị xa lánh, theo Hoàng Nguyên Lãng tại Thăng Long đại tái bên trên bị người khinh thị liền có thể thấy được chút ít. Không có chân chính Long kỵ sĩ ủng hộ gia tộc, cuối cùng chỉ có thể dần dần hướng đi suy vong. Nhất là bọn hắn nhà mặc dù am hiểu sinh sôi, nhưng không có Long tộc bạn lữ lời, huyết mạch sẽ chỉ là càng ngày càng mỏng manh. Bởi vậy, Hoàng Đạo Kỳ cuối cùng quyết định, không tiếc bất cứ giá nào. Cũng muốn đem Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú toàn bộ cột lên chiến xa. Dùng Phong Long Thành lớn nhất thành ý lưu bọn hắn lại. Đối với những đại gia tộc kia tới nói, tài lực vật lực đương nhiên là mạnh hơn Phong Long Thành. Thế nhưng, những đại gia tộc này cũng đồng dạng có thể trở thành Long kỵ sĩ khả năng hậu đại. Bọn hắn tài nguyên mặc dù nguyện ý vì mời chào Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cho ra, nhưng chắc chắn sẽ không là toàn bộ. nhưng Phong Long Thành hy vọng duy nhất khả năng chính là các nàng hai. Nhiều năm tích lũy, vẫn là vô cùng khả quan. Hoàng Nguyên Lãng đi đến bàn bên cạnh, trên tay ánh bạc lấp lánh. Liên tiếp 7 cái hộp xuất hiện ở trước mặt hắn. Này chút hộp nhìn qua đều là dùng đặc thù chất liệu chế tạo. Cũng không phải là kim loại. Xưa cũ mà trơn bóng. Có chút giống là ngọc thạch. Phía trên cũng không có bất luận là sóng năng lượng nào xuất hiện. Nhưng lại cho người ta một loại rất mong muốn chạm đến cảm giác. Lấy ra này 7 cái hộp về sau, Hoàng Nguyên Lãng lông mày cau lại, trong ánh mắt lóe lên hứa phức tạp hơn cảm xúc. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là đem chính mình trong nội tâm cảm xúc áp chế xuống tới, thở sâu, chuyển hướng Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Lam, Tú Tú. Lần này gia tộc thật chính là trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau. Làm ra quyết định. Nhưng các ngươi cũng cần phải hiểu rõ. Bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc. Ta hết sức thẳng thắn nói, gia tộc cần muốn các ngươi tương lai lực lượng. Càng đang mong đợi các ngươi có thể trở thành Long Kỵ Sĩ. Mới có thể nguyện ý xuất ra chân quý như thế tài nguyên đến cho các ngươi trợ giúp. Cho nên, gia tộc cũng hy vọng, tương lai thông qua những tư nguyên này các ngươi trở nên mạnh mẽ về sau, có thể một mực lưu tại gia tộc, mà sẽ không bị gia tộc khác hấp dẫn rời đi. Cho nên, ta trước nói rõ ràng, nếu như các ngươi mong muốn thu hoạch được những tư nguyên này, cần cùng gia tộc ký kết một phần khế ước. Cũng chính là chúng ta trong Long tộc, tục xưng ngàn năm khế ước. Ngàn năm khế ước lực ước thúc, chính là 18 vị Long Kỵ Sĩ đại nhân chung nhau chứng kiến. Bất luận cái gì Long tộc tại định ra khế ước về sau không thể vi phạm. Khế ước sẽ cất giữ tại Thiên Long Thành Thiên Long các bên trong. Ngàn năm về sau, mới có thể giải trừ. Nếu như vi phạm, cái kia chính là cùng toàn bộ Long tộc là địch. Chúng ta Long tộc, tại Thiên Long Tinh chính là cường đại nhất cũng là nhất chủng tộc cao quý. Thế nhưng, đồng dạng chú trọng khế ước tinh thần. Này phần ngàn năm khế ước, không có bất kỳ cái gì đối với các ngươi bản thể ảnh hưởng năng lực. Nhưng lại đại biểu cho các ngươi tại Thiên Long Tinh bên trên uy tín. Vi phạm ngàn năm Long khế người, sẽ bị toàn thể Long tộc sở thoá khí. Cho nên, này phần khế ước lực ước thúc rất mạnh. Các ngươi không cần phải gấp gáp nói cho ta biết, thỉnh thận trọng cân nhắc. Mà khi các ngươi ký này phần ngàn năm khế ước, nguyện ý bảo hộ gia tộc ngàn năm về sau. Các ngươi chẳng những là gia tộc một phần tử, cũng đem chính thức thành vì gia tộc khách khanh. Có được không thua kém tộc trưởng địa vị. Tương lai càng là sẽ trở thành vì gia tộc trưởng lão. Tiếp nhận gia tộc hết thảy cung cấp nuôi dưỡng. Triệt để thành là người mình. Cùng những đại gia tộc kia so sánh, hoàng gia không tính là cường đại nhất. Thế nhưng, chúng ta lại nhất định là một cái duy nhất không có lựa chọn nào khác gia tộc. Các ngươi cũng nhìn thấy tình huống của ta, liền Trương Lương Duệ hiểu như thế tiểu nhân đều có thể tùy tiện khi nhục ta. Cũng là bởi vì ta thiên phú không tốt, căn bản không có tương lai trở thành cường giả hy vọng. Bọn hắn mới có thể như thế không kiêng nể gì cả. Cho nên, chỉ muốn các ngươi ký kết khế ước, như vậy, gia tộc tất cả tài nguyên đều là các ngươi. Coi như thân là thiếu tộc trưởng ta. Cũng xa xa vô phương thu hoạch được cùng các ngươi cùng cấp bậc tài nguyên chút xuống. Hoàng Nguyên Lãng lời nói này nói tình chân ý thiết, càng là thành thật với nhau. Ít nhất theo mặt ngoài nhìn qua, tình cảm càng là cực kỳ chân thành tha thiết. Nghe hắn, Lam Hiên Vũ chọn lựa đầu tiên liền ý thức được, tại bàn bên trên cái kia 7 cái hộp cũng không phải vật phẩm bình thường. Mà lại hắn cũng lập tức liền hiểu rõ, hoàng gia này là bởi vì chính mình tham gia Thăng Long đại tái, thừa nhận rồi không nhỏ áp lực. Bởi vì chính mình chỗ cho thấy năng lực quá mạnh. Cho nên để bọn hắn đã sinh ra cảm giác nguy hiểm. Lúc này mới sẽ muốn cùng mình ký kết ngàn năm khế ước. Mà có Hoàng Nguyên Lãng nói rõ lý do, Lam Hiên Vũ cũng tin tưởng, hắn đối ngàn năm Long khế nói rõ lý do tuyệt sẽ không có giữ lại cùng ẩn giấu cái gì. Bởi vì chính mình tại tham gia Thăng Long đại tái thời điểm, tùy tiện tìm một cái thượng vị Long tộc hỏi một chút, có phải hay không loại tình huống này liền có thể vạch trần hoang ngôn. Bởi vậy, hắn căn bản không cần thiết lừa gạt mình. Hoàng Đạo Kỳ, Hoàng Nguyên Lãng phụ tử chỉ sợ duy nhất không có nghĩ tới chính là, ngàn năm Long khế dĩ nhiên là đối Thiên Long Tinh bên trên hết thảy Long tộc đều là có được tầng trên cùng nhất chế khế ước. Có thể là, chính mình cùng Tú Tú, căn bản cũng không phải là nơi này Long tộc A. Bọn hắn tương lai muốn làm sự tình, vốn chính là cùng Thiên Long Tinh đối nghịch. Chỗ nào khả năng quan tâm cái gì ngàn năm khế ước? Này loại chỉ có chỗ tốt, không có hạn chế sự tình, mặc kệ là kẻ ngu. Lam Hiền Vũ nghĩ đến này chút, Bạch Tú Tú tự nhiên cũng nghĩ đến, cho nên... Nàng vẫn đang ngó chừng Lam Hiên Vũ xem, còn thỉnh thoảng cho hắn cái ánh mắt. Nhưng Lam Hiên Vũ lúc này lại là một mặt bình tĩnh, nhìn xem trước mặt ánh mắt chân thành tha thiết, chân tình bộc lộ Hoàng Nguyên Lãng. Lam Hiên Vũ hơi chút trầm ngâm về sau. Nói, Hoàng Huynh, ngươi cùng tộc trưởng tâm tình ta hiểu. Ta cũng hiểu rõ, đây cũng là lần này ta tại Thăng Long đại tái bên trên biểu hiện còn có thể đưa tới. Hoàng gia cần chúng ta cũng nguyện ý lưu tại Hoàng gia. Điểm này phía trước tới dự thi trước đó. Chúng ta liền đã nói qua, nhưng này ngàn năm khế ước, sẽ không thái quá rất xưa. Ta không phải một cái đặc biệt ưa thích trói buộc lòng. Bạch Tú Tú nhìn xem Lam Hiên Vũ lông mày cau lại dáng vẻ, nàng đột nhiên có chút muốn cười, nàng dĩ nhiên biết, cái tên này đây là tại diễn kịch đâu, có thể là, diễn cũng thật giống a. Đây là đại minh tinh cấp độ diễn kịch a. Hoàng Nguyên Lãng nghe Lam Hiên Vũ, chặn lại nói, không, ngươi hiểu lầm. Không có trói buộc. Dưới tình huống bình thường dĩ nhiên không có trói buộc. Đừng nói là tại chúng ta Thiên Long Tinh. Coi như là ngươi bên trên những tinh cầu khác đi du ngoạn cũng không có bất kỳ cái gì trói buộc. Gia tộc sẽ đối ngươi toàn diện duy trì. Chẳng qua là hy vọng ngươi có thể ở gia tộc cần thời điểm bang gia tộc một thành. Đồng thời, có ngàn năm khế ước tại, hết thảy Long tộc cũng đều sẽ biết, ngươi là chân chính lệ thuộc vào hoàng gia. Đây đối với chúng ta tới nói cũng đã là cực lớn ủng hộ. Bình thường tới nói, là cảm giác không cần ngươi động thủ. Chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, mạnh lên như vậy đủ rồi. Tại chúng ta Long tộc, Long kỵ sĩ trọng yếu nhất tác dụng vẫn luôn là uy hiếp, mà không phải tham dự tranh đấu cái gì. Bởi vì làm căn bản cũng không cần Long kỵ sĩ tự mình ra tay à. Hoàng Nguyên Lãng tiếp tục nói, chỉ cần ngươi không tuyên bố rời đi hoàng gia, gia tộc đối ngươi không có bất kỳ cái gì ước thúc. Trừ phi là gia tộc gặp được sinh tử tồn vong lớn đại nguy cơ, bằng không cũng sẽ không cưỡng chế ngươi xuất chiến cái gì. Nghe giải thích của hắn, Lam Hiên Vũ biểu lộ hơi buông lỏng mấy phần. Ít nhất theo Hoàng Nguyên Lãng là như vậy. Như vậy, Hoàng Huynh, có thể hay không nói cho ta biết một thoáng, trước mặt này 7 cái trong hộp trang là vật gì? Lam Hiên Vũ vẻ mặt mang theo vài phần tò mò. Hoàng Nguyên Lãng thở sâu, nhìn xem cái kia 7 cái hộp, trong mắt lóe lên một vệt thần sắc không muốn. Nay 7 cái hộp chia làm hai loại bộ dáng, có 4 cái hộp hơi lớn một chút, là hình vuông, toàn thân trắng noãn như tuyết, tính chất trơn bóng. Mặt khác 3 cái hộp thì là hơi phát vàng màu ngà sữa, thể tích muốn nhỏ một chút, hình tròn. Đỉnh chóp là hình cầu, cao hơn một chút. Lớn hộp biến dài tới khoảng nửa mét. Nhỏ hộp cũng có đường kính một thước. Cho nên, 7 cái hộp để lên bàn, quả thực là đã chiếm không ít diện tích. Hoàng Nguyên Lãng đi lên trước, đem bên trong một cái hình vuông hộp cầm lên, sau đó chuyển hướng Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, chậm rãi đem hộp mở ra. Tại hộp mở ra trong nháy mắt đó, một cỗ kỳ dị hương khí lập tức bắn ra. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều cảm giác mừng rỡ, huyết mạch trong người trong nháy mắt xuất hiện một phần sao động cảm giác. Hai người đều cảm giác được bên trong thân thể mình huyết mạch tựa hồ trở nên ấm áp, còn có một cỗ khát vọng mãnh liệt ở trong lòng xuất hiện. Nhất là Bạch Tú Tú, cảm giác của nàng rõ ràng nhất, thậm chí đều có loại không kịp chờ đợi mong muốn thu hoạch được vật kia giống như. Hiện ra tại trong hộp, là một tầng không biết dày bao nhiêu màu ngà sữa dầu hình dáng vật. Cái kia hương khí chính là từ trong đó phát ra. Thấy này dầu hình dáng vật, Hoàng Nguyên Lãng không bỏ lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt, lông mày cau lại, ánh mắt bên trong tình cờ toát ra vẻ tham lam. Yết hầu nhún nhún, tựa hồ tại cố nén cái gì hấp dẫn cực lớn giống như. Đây là... Lam Hiên Vũ nhìn về phía Hoàng Nguyên Lãng. Long tủy. Hoàng Nguyên Lãng nỗ lực nói ra hai chữ này. Sau đó lập tức đậy nắp hộp lại, thoáng có chút thở hổn hển. Hắn sợ chính mình lại không đắp lên cái nắp, liền không nhịn được muốn đổi ý. Long tủy. Lam Hiên Vũ trong lòng khẽ run lên, ngay sau đó, một cỗ gần như không thể ngăn chặn lửa giận trong nháy mắt bốc lên, theo đáy lòng bay lên. Long tủy đến từ Long giới, là theo Long tộc trong hài cốt để luyện ra. Đúng lúc này, Hoàng Nguyên Lãng tiếp tục nói, Long tủy thật sự là quá hiếm có, bởi vì chỉ có thượng vị Long tộc Long tủy mới có ý nghĩa. Trung vị Long tộc cùng hạ vị Long tộc mặc dù cũng có Long tủy, nhưng bọn hắn Long tủy chất bẩn quá nhiều, chẳng qua là đối đê vị Long tộc có chút hiệu quả. Chúng ta thượng vị Long tộc là khinh thường tại sử dụng. Thế nhưng, thượng vị Long tộc sau khi ngã xuống, thì cốt đâu có thể nào tùy tiện bị người đạt được. Bởi vậy, các đại gia tộc lưu truyền xuống Long tủy, cơ hồ đều là gia tộc trưởng bối tại ngã xuống hoặc là sau khi qua đời lưu lại. Chúng ta Long tộc cũng có cái truyền thống, tiền bối qua đời, sẽ đem tự thân quý báu nhất hết thảy xem như tài nguyên lưu cho hậu đại. Không phải đến từ Long giới, mà là tới từ Long biến thời kỳ về sau thượng vị Long tộc. Nghe hắn kiểu nói này, Lam Hiên Vũ lửa giận tiêu tán mấy phần. Bên người Bạch Tú Tú giật mình nói, cái kia đây không phải khi nhờn tiền bối thi cốt sao? Hoàng Nguyên Lãng khoát khoát tay. Nói, chúng ta Long tộc không chú trọng cái này. Tiền bối sau khi chết, nếu như thi cốt không làm xử lý, cũng sẽ mục nát, tiêu tán. Cái kia mới là thật khi nhờn. Mà chúng ta thượng vị Long tộc có thể nói là một thân là bảo. Vì gia tộc truyền thừa cùng mạnh mẽ, những vật này là nhất định phải lưu lại. Trong đó, Long cốt, da rồng, Long lân là một bộ phận. Nhưng chân quý nhất lại là Long tủy cùng Long tinh. Vừa nói, Hắn ánh mắt nhìn về phía ba cái kia nhỏ một chút hộp, không hề nghi ngờ, tại ba cái kia nhỏ trong hộp thả, chính là long tinh. Bốn hộp long tủy, ba hộp long tinh. Khó trách Hoàng Nguyên Lãng theo sau khi đến, liền vẫn luôn là một mặt thịt đau dáng vẻ. Này không có cách nào không thịt đau à. Nhiều như thế long tủy, long tinh, hắn giá trị khó mà ước lượng. Lam Hiên Vũ thở sâu, nhưng tâm tình của mình bên trong toát ra mấy phần cảm kích. Hoàng huynh, vậy cái này long tủy cùng long tinh tác dụng là... Hoàng Nguyên Lãng nói, các ngươi một mực tại tu luyện long lực tôi thể chi pháp, đúng không? Long lực tôi thể nhưng thật ra là điểm giai đoạn, trong đó, toàn thể tôi thể là giai đoạn thứ nhất. Này giai đoạn thứ nhất mỗi người bởi vì thối luyện chiều sâu khác biệt, độ hoàn thành cũng là không giống nhau. Tư chất càng tốt, thối luyện liền càng sâu, hiệu quả cũng càng tốt. Mà sơ bộ tôi thể sau khi hoàn thành, liền sẽ là luyện tủy. Luyện tủy hoàn thành, cốt tủy một thể, tự thân huyết mạch sẽ sinh ra một lần thuế biến cùng tiến hóa. Này bị coi là chúng ta thượng vị long tộc thành niên đặc thù, cơ bản cũng là thành thần tiêu chí. Giống phụ thân ta, liền là hoàn thành một bước này, mà ta khoảng cách một bước này còn rất xa xôi. Luyện tủy muốn so tôi thể càng thêm thống khổ. Luyện tủy thời điểm, đem này long tủy bôi lên toàn thân, sẽ có lớn vô cùng trợ giúp tác dụng. Thông qua huyết mạch hấp thu long tủy, cường kiện chính mình tủy lực, lại càng dễ đột phá cùng tăng lên. Bất quá, luyện tủy thời điểm, bởi vì tự thân sẽ ở vào cực độ thống khổ quá trình bên trong, cho nên, nhất định phải có một vị khác vì đó bôi lên. Chúng ta long tộc luyện tủy, chủ yếu luyện là xương sống. Xương sống thông suốt, long tủy tự nhiên lan tràn toàn thân. Cho nên, các ngươi lúc tu luyện, muốn trợ giúp lẫn nhau, đem này long tủy bôi lên tại lẫn nhau xương sống phía trên, đồng thời làm đối phương hộ pháp. Theo xương cổ mãi cho đến xương đuôi, đều muốn bôi lên đều đều. Có long tủy phụ trợ, tu luyện chắc chắn làm ít công to. Bạch Tú Tú sợ hãi than nói, đây quả thật là quá chân quý. Hoàng Nguyên Lãng cười khổ nói, còn không phải sao. Đây là gia tộc nhất bảo vật chân quý, không thể phòng chế tồn tại. Gia tộc cũng không có thừa bao nhiêu, đại bộ phận đều cho các ngươi lấy ra. Nhất định phải gấp đôi chân quý, hy vọng có thể giúp các ngươi càng nhanh hơn trưởng thành. Sớm ngày luyện tủy thành công, thành tựu thần cấp. Lam Hiên Vũ hơi hơi khom người, hướng Hoàng Nguyên Lãng thăm hỏi, nói, Hoàng huynh yên tâm. Một ngày làm người hoàng gia, cả đời làm người hoàng gia. Ngàn năm khế ước, chúng ta nguyện ký. Nghe hắn kiểu nói này, Hoàng Nguyên Lãng vẻ đau lòng cuối cùng là tiêu tán rất nhiều. Mừng rỡ nói, vậy liền quá tốt rồi. Khế ước ở đây. Vừa nói, hắn đem hai tấm sớm đã chuẩn bị xong khế ước đem ra. Trong mắt rõ ràng có chút phấn khởi cảm xúc tại rung động. Khế ước ở trên bàn bày sẵn. Lam Hiên Vũ yên lặng cảm thụ một thoáng. Phía trên là có tối tăm năng lượng ba động. Nhưng lại không phải nguyên rùa loại hình, hẳn là chuyên môn ghi chép sử dụng, dùng chứng minh khế ước công chính tính. Phía trên có đủ loại nói rõ, có quan hệ với khế ước nói rõ. Chủ yếu nói đúng là, Lam, Tú Tú tự nguyện gia nhập hoàng gia, ký kết ngàn năm khế ước, trong ngàn năm hoàng gia phụ trách cung cấp nuôi dưỡng. Mà hai người muốn vì thủ hộ hoàng gia tận chức tận trách, không được lại thêm vào gia tộc khác, không phải cùng bản gia tộc bên ngoài người hôn phối các loại. Bạch Tú Tú cũng đang nhìn khế ước. Thấy không được hôn phối đầu này thời điểm, khóe miệng nàng hơi nhếch lên. Không cần hỏi nàng đều đoán được. Này chỉ sợ là Hoàng Nguyên Lãng bởi vì đối Lam Hiên Vũ ngấp nghé. Cho nên mới có như vậy một đầu đi. Dĩ nhiên, đây cũng là đối bọn hắn ước thúc, để tránh biến hướng gia nhập gia tộc khác ước thúc. Toàn thể đến xem, khế ước chu đáo, vô cùng toàn diện. Cơ bản thì tương đương với bán mình cho hoàng gia. Dĩ nhiên, cũng có rất nhiều quyền lợi loại hình. Trong gia tộc có cao thượng địa vị. Ký kết ngàn năm khế ước về sau, tự nhiên liền trở thành gia tộc trưởng lão, tại Phong Long Thành có không kém hơn thành chủ quyền lên tiếng vân vân. Nhìn khế ước này, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cái kia thật chính là một điểm áp lực tâm lý đều không có. Khế ước này căn bản nhất cơ sở chính là xây dựng ở bọn hắn đúng là Long Tộc, Thiên Long Tinh Long Tộc, tương lai nhất định muốn ở chỗ này sinh tồn điều kiện tiên quyết A. Mà bọn hắn căn bản cũng không sợ bị hết thảy Long Tộc phỉ nhổ, trở thành kẻ phản bội. Bởi vì bọn hắn vốn chính là ẩn núp tiến đến. Ngay sau đó. Tại Hoàng Nguyên Lãng nhắc nhở dưới, mỗi người bọn họ dùng chính mình một giọt máu làm dẫn, ký kết này phần khế ước. Không có nguyền rủa xuất hiện. Đang tương phản, làm máu của bọn hắn cùng khế ước dung hợp lại cùng nhau thời điểm. Bọn hắn nguyên bản trong cơ thể tại long lực sảnh bên trong bị gieo xuống nguyền rủa. Thế mà lặng yên không tiếng động biến mất. Hiển nhiên là bởi vì có ngàn năm khế ước ở tình huống dưới, cái kia phần nguyền rủa đã không có ý nghĩa, ngay tại cùng sao bị lặng lẽ rút khỏi. Lam Hiền Vũ đối cái kia nguyền rủa ban đầu cũng không lo lắng. Tựa như là ký kết ngàn năm khế ước hắn cũng không có gì lo lắng một dạng. Long tộc pháp tắc căn bản là huyết thống trí thượng. Thực lực của hắn đối ở hiện tại long tộc tới nói còn không tính là gì. Thế nhưng, nếu bàn về huyết mạch độ tinh khiết, cường độ, ai có thể cùng có được long thần huyết mạch hắn so sánh. Cho nên, tại đây bên trong, hắn căn bản cũng không cần lo lắng này chút có không có. Bất luận cái gì cùng long tộc huyết mạch tương quan áp chế, khế ước, đều sẽ không đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ký xong ngàn năm khế ước, Hoàng Nguyên Lãng trân trọng đem hắn thu hồi. Trên mặt toát ra không che giấu được nụ cười, thậm chí liền nhìn lấy Lam Hiên Vũ ánh mắt đều lớn mật mấy phần. Không thể cùng gia tộc bên ngoài hôn phối à. Vậy nếu như hôn phối, lựa chọn cũng chỉ có bên trong gia tộc. Bên trong gia tộc, trừ mình ra, còn có ai có thể xứng với Lam đâu. Ít nhất Hoàng Hiên Vũ trong lòng mình là nghĩ như vậy. Lam Hiên Vũ vẻ mặt bình tĩnh nói, Hoàng Huynh, vừa mới ngươi vì ta nhóm giải đáp Long Tủy dùng pháp, cái kia Long Tinh đâu? Lại có tác dụng gì? À, Hoàng Nguyên Lãng đang theo dõi Lam Hiên Vũ xem, ánh mắt bên trong tham lam đều toát ra tới, nghe vậy mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Có chút lúng túng nói, Long Tinh, à, Long Tinh à. Long Tinh vậy liền càng là đồ tốt hơn. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhưng vẻ mặt khôi phục như thường mới tiếp tục nói, chúng ta Long Tộc, hạch tâm nhất lực lượng kỳ thật liền đều tại Long Tinh bên trong. Chỉ có thần cấp Long Tộc, trong đại não mới có thể ngưng kết ra Long Tinh. Long Tinh là thần thức chất biến, cũng là tự thân huyết mạch cùng thần thức dung hợp sản phẩm. Càng là chúng ta Long Tộc lực lượng nguồn suối. Thần cấp Long Tộc, Long Tinh là chân chính hạch tâm, có thể nói là tất thắng tu vi chỗ tụ. Chính là chúng ta Long Tộc vật chân quý nhất. Các ngươi lúc tu luyện, chỉ cần tay cầm Long Tinh bên trong một cách tự nhiên liền sẽ hướng ra phía ngoài phóng xuất ra Long khí, bổ sung thân thể của các ngươi. Mà lại, nay phần Long khí là kết hợp thần thức, đối với các ngươi chưa tới tu luyện xuất thần biết có trợ giúp cực lớn. Luyện tủy, luyện thần biết, đây đều là thành thần cơ sở, là ắt không thể thiếu khác nhau. Long tủy sử dụng tới, cơ bản liền đều bị hấp thu, không thể lại dùng. Nhưng Long Tinh lại có thể dùng thời gian rất lâu. Chậm rãi hấp thu, nay ba cái Long Tinh, một mực duy trì đến các ngươi tu luyện thành thần cũng không có vấn đề gì cả. Sẽ cực kỳ gia tốc các ngươi tu luyện. Đúng, tiến vào thi đấu vòng tròn về sau, chúng ta đằng sau đụng phải thượng vị Long tộc khả năng rất lớn. Nếu như các ngươi tại cùng tiểu tổ bên trong, đụng phải thần Long giáp bên trên khảm nạm có Long Tinh, có thể thăm dò một thoáng. Nếu như thực lực chênh lệch khá lớn, nhận thua cũng không quan hệ. Dù sao, ba hạng đầu đều có thể tiến vào vòng tiếp theo trận chung kết giai đoạn. Thần Long giáp còn có khả năng khảm nạm Long Tinh sao? Bạch Tú Tú nói. Hoàng Nguyên Lãng nhẹ gật đầu, đó là một loại hết sức xa xỉ hành vi, lại có thể đem thần Long giáp hiệu quả kích phát đến lớn nhất. Nhưng lại cần cùng thần Long giáp cùng thuộc tính Long Tinh mới được. Không có mấy cái gia tộc có dạng này vốn liếng cùng thủ đoạn. Hắn nói mặc dù có chút mịt mờ, nhưng Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú làm sao nghe không ra, có Long Tinh khảm nạm thần Long giáp sẽ càng mạnh hơn. Hoàng gia không có năng lực này. Nói cách khác, cho bọn hắn này ba cái Long Tinh, cùng bọn hắn thần Long giáp thuộc tính là không giống nhau. Cái này rất có thể không phải Hoàng gia không muốn cho, là thật không có. Hoàng Nguyên Lãng hiển nhiên là không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, cử đi nâng trong tay ngàn năm khế ước, nói, ta muốn mau đi trở về. Đem khế ước nộp lên Thiên Long Thành tiến hành ghi chép. Sẽ không quấy rầy các ngươi tu luyện. Thi đấu vòng tròn trước đó, mấy ngày này các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái. Thi đấu vòng tròn giai đoạn, chúng ta cùng một chỗ cố gắng lên. Đưa tiễn Hoàng Nguyên Lãng, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú hai mặt nhìn nhau. Bạch Tú Tú cười nhẹ nói, xem ra Hoàng gia đối với chúng ta đã rất có lòng tin. Đây là muốn khóa lại chúng ta. Không thể hôn phối, hì hì. Lam Hiên Vũ nhìn xem Bạch Tú Tú, cũng cười, chỉ bất quá, nụ cười của hắn có chút cổ quái. Ngươi cười cái gì? Bạch Tú Tú không biết vì cái gì. Đột nhiên cảm thấy cái tên này nụ cười có chút không có hảo ý. Không có gì. Ta chỉ là đang nghĩ, chúng ta có hay không có thể cân nhắc luyện tủy. Có Long Tinh cùng Long Tủy tại, chúng ta là có thể dùng tới cùng một chỗ tu luyện. Hết sức rõ ràng, không có Long lực sảnh tình huống dưới, Long Tinh, Long Tủy cũng có thể phụ giúp bọn ta luyện thể. Mà lại hiệu quả khẳng định phải so Long lực sảnh tốt hơn nhiều. Đây là Hoàng gia áp đáy hòm đồ vật. Vậy chúng ta thử một chút. Bạch Tú Tú nói. Trải qua Thăng Long đại tái đấu vòng loại giai đoạn, nàng hiện tại có rất mạnh cảm giác cấp bách, mặc dù ba cuộc chiến đấu thắng không tính quá khó khăn. Nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cùng Lam Hiên Vũ cùng với những thượng vị Long tộc đó khoảng cách. Mong muốn tại thi đấu vòng tròn tiến vào ba vị trí đầu, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tăng cao thực lực, cấp bách. Thoát đi. Lam Hiền Vũ cười hắc hắc, thấp giọng nói ra. Bạch Tú Tú sững sờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, khuôn mặt trong nháy mắt che kín dạng mây đỏ. Ta nói ngươi cười gì vậy, ngươi lần này chảy phôi. Bôi lên Long Tủy, cần cởi quần áo, Trước đó Hoàng Nguyên Lãng cũng đã nói, đầu óc ngươi bên trong đều là loại đồ vật này sao? Liền cái này ngươi nhớ rõ. Hừ, Bạch Tú Tú liên tục hờn dỗi, truy đánh Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cũng không né tránh, mặc nàng đánh, chẳng qua là ánh mắt ở trên người nàng liếc mắt lại nghiêng mắt nhìn, nhịp tim đều bắt đầu gia tăng tốc độ. Bạch Tú Tú sao có thể không cảm giác được biến hóa của hắn, tay nhỏ đột nhiên đặt tại trên trán của hắn, trong chốc lát, thấy lạnh cả người từ đầu tới đuôi, trong nháy mắt hạ xuống. Cái kia thật chính là từ đầu lạnh đến đuôi, so dội cho một chậu nước đá hiệu quả đều tốt. Lam Hiên Vũ linh hồn dùng mình một cái, thân thể đều trong nháy mắt có chút cứng ngắc lại. Ngươi dạng này sẽ mất đi bạn trai của ngươi. Hừ, Bạch Tú Tú trừng mắt liếc hắn một cái, quay người đi vào bên trong đi. Lam Hiên Vũ rõ ràng thấy, nàng tại lúc xoay người, đang cởi áo phục nút thắt. Vừa mới dập tắt hỏa diễm, trong nháy mắt liền có lần nữa bốc lên xu thế. Tốc độ cao bắt một hộp long tủy cùng hai hộp long tinh, liền đuổi theo. Ngươi chớ vào. Bạch Tú Tú thanh âm bay tới, thanh âm bên trong, rõ ràng mang theo vài phần mềm yếu. A, cửa phòng ngủ đóng cửa, Lam Hiên Vũ bị giam tại bên ngoài, trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Thính lực của hắn vô cùng tốt, mơ hồ có thể nghe được gian phòng bên trong có quần áo tiếng ma sát, Tú Tú đây là tại. Cởi quần áo, theo bản năng nuốt xuống một hớp nước miếng, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như không có chán ghét như vậy Hoàng Nguyên Lãng. Long tinh cái gì đều không trọng yếu, này long tủy, thật là đồ tốt à. Về sau muốn nhiều hướng hoàng gia nghiền ép một chút mới là. Trọn vẹn nửa ngày về sau, bên trong chuyển tới một thanh âm rất nhỏ, vào đi. Lam Hiên Vũ như phụng luân âm, vội vàng đẩy cửa vào. Trên giường màn tơ đã buông xuống, chỉ có thể mơ hồ thấy trên giường thân ảnh. Lam Hiên Vũ nhìn xem cái kia như ẩn như hiện thân ảnh. Lập tức có chút gần hương tình e sợ cảm giác, ngược lại là dừng bước. Thân thể dần dần phát nhiệt, nhịp tim phanh phanh phanh, liền chính hắn đều cảm thấy, lòng của mình phảng phất là muốn nhảy ra ngoài giống như.